Vô địch kiếm vực, chương 1755, 1755, doanh gia thế tử Doanh Khánh Đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Dương Diệp bị cái này Dương gia lão tổ nhìn có chút tê cả da đầu. Bởi vì đối phương tiêu thất trước cái ánh mắt kia, thật sự là thật là quỷ dị. Trực giác nói cho hắn, đối phương dường như biết hắn, nhưng là đối phương làm sao sẽ biết hắn đâu. Dương Diệp, ở nơi này lúc, xa xa Doanh Khánh đột nhiên cười gằn nói. Bây giờ còn có chiêu sao? Dương gia bị buộc gọi tổ. Mặc dù đối phương giết 30 vị chân cảnh, thế nhưng, ngũ đại thế gia bình vuốt xuống. Cái này cũng không đau đớn như vậy. Mà bây giờ, Dương gia hẳn là đã không có lá bài tẩy. Dương Diệp không để ý tới cái kia Doanh Khánh. Hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Đã toàn bộ bỏ chạy. Chúng ta đi. Dương Diệp gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Doanh Khánh. Không với các ngươi chơi. Tái kiến. Dứt lời. Thân hình hắn run lên. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Liêm Sương cũng là trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở giữa sân. Hai người bọn họ cũng không có cùng nhau chạy. Mà là xa nhau chạy. Bởi vì cùng nhau chạy, mục tiêu quá lớn. Hơn nữa, xa nhau chạy, có thể bả, đem, đối phương lực lượng cho phân tán ra. Một người đối mặt 20 danh chân cảnh cường giả. Đối với hắn cùng Dương Liêm Sương mà nói, áp lực cũng không lớn. Nhưng nếu như cùng nhau đối mặt 40 vị, cái kia áp lực phi thường lớn. Giữa sân, nhìn thấy Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương dĩ nhiên trực tiếp trốn. Mọi người đều là ngẩn người. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương mặc kệ thiên hư đại lục. Rất nhanh, Doanh Khánh đám người thần thức quét một cái thiên hư đại lục. Trong sát na, mọi người thần sắc không gì sánh được khó coi. Bởi vì toàn bộ thiên hư đại lục đã không có một bóng người. Chạy thoát, giữa sân, mọi người thần sắc khó coi tới cực điểm. Mục đích của bọn họ không chỉ là muốn thu được Dương gia những thứ kia thế gia. Càng là muốn triệt để diệt tuyệt Dương gia. Bởi vì chỉ có triệt để diệt tuyệt Dương gia về sau, mới sẽ không có hậu hoạn. Mà bây giờ, người của Dương gia dĩ nhiên trực tiếp buông tha thiên hư đại lục. Nhưng sau chạy, giữa sân, Doanh Khánh sâu hấp một hơi. Hắn nhìn về phía xa chỗ, đuổi theo, truy Dương Diệp, cái kia Dương Liêm Sương đâu? Lục Vân Thiên hỏi, Doanh Khánh lắc đầu. Mặc kệ nàng, truy Dương Diệp là được. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở phía chân trời. Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp ý đồ, hắn đương nhiên tinh tường. Như bọn họ lực lượng phân tán, là rất có thể sẽ bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương giết ngược. Nguyên nhân đây, không thể phân tán, chỉ có tập trung lực lượng, mới có thể đánh chết Dương Diệp hoặc Dương Liêm Sương. Mà ở Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp trong lúc đó, hắn lựa chọn truy sát Dương Diệp. Còn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Dương Diệp ở Doanh gia làm những chuyện như vậy duyên cớ vì thế. Như vậy, sấp xỉ 40 vị chân cảnh cường giả hướng Dương Diệp đuổi theo. Ở tất cả mọi người rời đi về sau, thiên hư đại lục trên, lên, khoảng không, Doanh vực cùng Dương gia cái kia Dương Hủ xuất hiện ở phía chân trời. Doanh vực nói, không nghĩ tới, các ngươi cái này đảm nhiệm gia chủ như thế quả đoán. Trực tiếp buông tha thiên hư đại lục cùng Dương gia nhiều như vậy thế giới. Dương Hủ khẽ gật đầu, ta cũng không nghĩ đến. Thế nhưng, không thể không nói, nhà đầu kia so với cái kia Dương Tiêu có bản lĩnh. Doanh vực gật đầu, quả thực, nàng thượng vị về sau. Không chỉ có làm cho Dương gia nội bộ thay đổi càng thêm đoàn kết, càng là lôi kéo Dương Diệp cái này đầu sỏ. Trời cao đãi các ngươi Dương gia thật không tệ. Phía trước hắn không phải là không muốn xuất thủ ngăn lại Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, mà là căn bản không pháp ngăn. Bởi vì trước mắt cái này lão giả ngăn trở hắn, mà một khi Dương Hủ xuất thủ, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Đến rồi bọn họ loại này cấp bậc cường giả, muốn phân ra cái thắng phụ, đó không phải là chuyện một ngày hai ngày tính. Cho nên, hắn không có lựa chọn ra tay, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Xà chỗ, Dương Hủ cười nói, thượng thiên ở làm sao đối đãi ta Dương gia không tệ cũng vô dụng thôi. Bởi vì các ngươi sẽ không để cho bọn họ hai cái tiểu gia hỏa lớn lên. Hoán đổi một cái, Doanh Vực nói, nếu như ta Doanh gia xuất hiện hai cái như vậy thiên tài, đồng dạng sẽ bị còn lại thế gia liên hợp chèn ép. Không phải sao, đây cũng là, Dương Hủ cười nói, được rồi, Doanh Vực huynh, sự tình đã tới đây. Ngươi ta không cần nói nhảm, ngày khác có cơ hội ở họp gặp. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Doanh Vực ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp phương hướng. Hắn muốn đuổi theo, thế nhưng, hắn rất tinh tường, chỉ cần hắn xuất thủ, cái kia Dương Hủ nhất định sẽ xuất thủ. Đồng dạng, Dương Hủ nếu như muốn cứu Dương Diệp, hắn sẽ ra tay. Hắn cùng với Dương Hủ, lẫn nhau kiềm chế, Dương gia sự tình, rất nhanh ở Trung Thiên Vũ trụ truyền ra tới. Đã từng bát đại thế gia Dương gia theo này theo thế trên. Lên, tiêu thất, hiện tại, Trung Thiên Vũ trụ chỉ có 7 đại thế gia. Bất quá, tất cả mọi người biết, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không có chết. Nguyên nhân đây, rất nhiều người cảm thấy, Dương gia vẫn là có hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người này không bị Doanh gia các loại thế gia đuổi giết chết. Mà Doanh gia các loại thế gia sẽ buông tha truy sát Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương sao? Hiển nhiên là sẽ không biết. Có thể nói, như Doanh gia các loại thế gia vào lúc này không giết Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Chờ thêm mấy năm, cái kia thì Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương ở xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ hội run rẩy. Nguyên nhân đây, đừng xem Doanh gia các loại thế gia thắng. Thế nhưng, như Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương bất tử, bọn họ cuộc sống về sau trong, ngủ đều không nỡ ngủ. Ở nhất chỗ không biết tên tinh không bên trong, một đạo kiếm quang chạy gấp, qua chi chỗ, không gian đều bị vỡ ra đến. Có thể thấy được tốc độ kia sắp tới trình độ nào. Đạo kiếm quang này, tự nhiên là Dương Diệp sở hóa. Hắn bây giờ là đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Này lúc, Dương Diệp trong lòng là phi thường khó chịu. Nguyên bản, hắn kiến nghị cùng Dương Liêm Sương xa nhau chạy. Lấy này đến phân tán Doanh gia các loại thế gia lực lượng. Nói vậy, bọn họ vừa đánh vừa chạy. Hoàn toàn là có thể giết chết rất nhiều chân cảnh cường giả. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới. Cái này Doanh gia các loại thế gia cư nhiên không đuổi theo Dương Liêm Sương. Toàn bộ theo đuổi hắn. Ở biết 40 tên chân cảnh cường giả theo đuổi hắn lúc. Hắn ngay lúc đó cái kia tâm tình. Essex 4 như một vạn con ngựa trong lòng lao nhanh qua. Chạy, dùng sức chạy. Đây là hắn hiện tại phải làm. Bởi vì hắn một khi bị truy lên. Cái kia hạ tràng nhất định sẽ rất thê thảm a. Hắn tuy là rất tự tin. Nhưng còn không có tự tin đến có thể một mình đấu 40 vị chân cảnh trình độ. Nhưng mà, Doanh Khánh đám người hiển nhiên là không muốn buông tha hắn. Như giòi trong xương một dạng đuổi sát hắn. Doanh Khánh đám người đều là chân cảnh ngũ đoạn. Tốc độ của bọn họ mặc dù so sánh lại Dương Diệp chậm một chút. Thế nhưng chậm không được nhiều thiếu. Nguyên nhân đây, Dương Diệp căn bản không pháp bỏ qua bọn họ. Như hắn dùng nhất kiếm sát na tới chạy trốn. Đến thì có thể trong khoảnh khắc đó bỏ qua những người này. Thế nhưng chi sau đâu? Nhất kiếm sát na dùng lần một lần hai còn tốt. Đa dụng mấy lần, còn không chờ người khác truy lên. Chính hắn kiệt lực. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Làm sao bây giờ? Dương Diệp cũng rất căm tức. Bởi vì hắn cũng không có biện pháp. Cái này Doanh Khánh đám người rõ ràng là muốn truy hắn đuổi tới thiên nhai hải giác A, mà hắn là kiên trì không bao lâu. Bởi vì vừa rồi hắn dùng chiến thần cánh tay lực lượng. Mặc dù bây giờ đã đem bên ngoài phong ấn, thế nhưng cái kia lực lượng hay là làm cho thân thể hắn xuất hiện uể oải. Nguyên nhân đây, như tiếp tục như thế. Hắn bị truy lên, chỉ là vấn đề thời gian. Một khắc đồng hồ sau, nhất cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện ở tinh không bên trong. Ngay sau đó, Cùng Kỳ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đi lên, Cùng Kỳ đạo. Dương Diệp ngây cả người. Nhưng sau thân hình run lên. Trực tiếp ngồi ở Cùng Kỳ lưng lên. Cùng Kỳ hai cánh một vỗ cánh. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở mịt mờ tinh không bên trong. Thân về sau, Danh Khánh đám người cũng không có ngừng xuống. Cái kia yêu thú tốc độ thật nhanh. Danh Khánh bên cạnh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Ở nhanh cũng phải đuổi. Danh Khánh gần giọng nói. Chư vị, truyền lệnh cho riêng mình gia tộc. Xuất động các ngươi tất cả cường giả. Ngoại trừ này bên ngoài. Hướng Trung Thiên vũ trụ phát sinh lệnh truy nã. Phàm là có thể đánh chết Dương Diệp người. Hoặc trợ giúp chúng ta đánh chết Dương Diệp người. Chúng ta mỗi cái thế giới thành lập 2 tiểu thế giới. 5 cái trung thế giới. Còn nữa, chân cảnh cấp bảo vật 10 cái. Chân cảnh giai công pháp huyền kỹ 10 cái. Đồng thời, ta ngũ đại thế gia còn có thể bằng lòng hắn một cái yêu cầu. Trong lòng mọi người cả kinh. Cái kia Lục Vân Thiên nói. Cái này đại giới có thể hay không quá lớn. 20 tiểu thế giới ngược lại vẫn tốt. Thế nhưng cái này chân cảnh cấp bảo vật cùng 5 cái trung thế giới. Cái này có điểm đau lòng. Danh Khánh quét mọi người liếc mắt. Sau đó nói. Hắn không chết. Lấy sau chúng ta trả giá cao hội càng đại. Nghe vậy, Lục Vân Thiên đám người không có ở do dự. Bởi vì Danh Khánh nói rất đúng. Như Dương Diệp bất tử. Bọn họ lấy sau nhất định sẽ trả giá càng thêm thê thảm. Như vậy, danh gia các loại thế gia phái gia càng rất mạnh hơn người theo đuổi giết Dương Diệp. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một vài người cũng tham dự tiến đến. Danh gia các loại thế gia cho gia thù lao. Đó là phi thường mê người. Nguyên nhân đây, tuy là đều biết Dương Diệp không dễ giết, nhưng vẫn là có thật nhiều người tham dự vào. Dù sao hiện tại hắn nhóm tham dự vào, là có thể cùng danh gia đẳng cấp cường giả liên thủ. Nếu như là làm cho bọn họ đơn độc tới giết Dương Diệp, thù lao ở thêm thập bội cũng không có người đến. Mà bây giờ không phải là, bây giờ là mạnh tới đâu người cùng nhau liên thủ theo đuổi giết Dương Diệp. Người nhiều lực lượng lớn, người nhiều can đảm lượng đại. Này lúc, không chỉ có Dương Diệp căm tức, Cùng Kỳ đều căm tức. Bởi vì người càng ngày càng nhiều ở bắt đầu đuổi giết hắn nhóm. Quan trọng nhất là, ngũ đại thế gia tình báo đều ở đây truy tra hai người bọn họ. Còn có Danh Khánh đám người gắt gao đuổi. Nguyên nhân đây, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh là không thể đánh. Chỉ ít hiện tại không thể đánh. Bởi vì đánh, nhất định sẽ bị quần ẩu. Tiểu tử, nhanh lên muốn cái biện pháp. Ở tiếp tục như vậy, ta đều sẽ bị mệt chết. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Biện pháp. Dương Diệp trầm tư hồi lâu. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Có, vừa nói, hắn lấy ra một cái quyển trục. Cái này quyển trục, chính là trước đây bí tông cái kia thần bí nữ tử cho hắn truyền tống quyển trục. Hiện tại Trung Thiên vũ trụ hắn đã không có địa phương chạy. Chỉ có thể hướng cái này bí tông chạy. Không chút do dự nào. Hắn trực tiếp bóp nát quyển trục. Sau một khắc. Một đạo lam quang trực tiếp đưa hắn cùng Cùng Kỳ bao vây. Chuyển chớp mắt, hắn cùng với Cùng Kỳ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Hai hơi về sau, Danh Khánh đám người xuất hiện ở bọn họ sở đứng vị trí. Danh Khánh hai mắt khép hờ. Trong sát na, không gian chung quanh rung động nhẹ nhẹ lên. Rất nhanh, hắn trợn mở con mắt. Hắn dùng truyền tống quyển trục trốn. Không gian trên có hắn lưu lại khí tức. Theo ta đi. Dứt lời. Thân hình hắn run lên. Trực tiếp chui vào trước mặt không gian. Ở nhất chỗ không biết tên trong lòng núi. Dương Diệp mới vừa mở con mắt. Một gã thanh niên liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tới người người phương nào? Thanh niên đạo. Dương Diệp chớp chớp nhãn. Nhưng sau cả giận nói. Ta là doanh gia thế tử Danh Khánh Đa. Hôm nay đến đây, là muốn san bằng các người bí tông. Người tốc độ đều tốc độ xuất hiện nhận lấy cái chết. Nếu như dám đạo nửa chữ không, trong khoảnh khắc ta liền làm cho ngươi trở hóa thành bột mịn. Nói xong, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái. Trong sát na, sơn băng địa liệt. Thế nhưng, hắn người lại trực tiếp biến mất. Hai hơi về sau, Danh Khánh đám người xuất hiện ở Dương Diệp vốn dĩ sở đứng vị trí. Cách Trương.